Vân Long Phá Nguyệt, chương 266. Dối trá, góc truyện audio.com. Chủ tớ bọn họ nợ mạng người, là mạng của Tiểu Nhược Nhược, có lẽ ngày sau sẽ là mạng của nhiều người hơn, họ vĩnh viễn không cách nào trả hết. Hắn khoát tay áo ý bảo Lôi Ả đi xuống. Quốc sư đã ra lệnh, không ai dám chống cự. Không bao lâu sau, hậu viện phủ quốc sư truyền đến tiếng thét chói tai thê thảm của nữ tử, một tiếng lại một tiếng, giống như không ngừng nghỉ. Tiêu Thanh Hàn vào trong nhà, trong tay Chi Hạ bưng một chén nhỏ, đang cẩn thận cho Vân Thiền Y uống thuốc, ánh mắt của Vân Thiền Y sưng đỏ, vẻ mặt vô thần. Tiểu thư, sao người lại khổ như thế? Kết quả của hôm nay, thật không trách được ai khác. Đột nhiên nàng nghe được tiếng bước chân, quay đầu, chén trong tay rớt xuống giường, nước thuốc đổ hết lên người Vân Thiền Y, Vân Thiền Y, hừ, nhẹ một tiếng. Sau đó hoảng sợ nhìn người tới. Quốc sư, Tiêu Thanh Hàn đứng cách Vân Thiền Y vài mét, ánh mắt xuyên thấu qua ả. Mang theo lạnh lẽo làm người ta hít thở không thông. Vẻ mặt Chi Hạ luôn bình tĩnh thì nay cũng hốt hoảng trắng bệch. Quốc sư, xin buông tha cho tiểu thư, tất cả đều do Chi Hạ làm. Là Chi Hạ làm, nàng đột nhiên quỳ xuống đất, cầu xin dùm Vân Thiền Y. Nàng biết nam tử mặc áo hồng phía sau quốc sư có lẽ sẽ tha cho nàng, nhưng quốc sư nhất định không tha. Ở Hạ Tình Nhai, quốc sư hận không trực tiếp đem nàng và tiểu thư ném xuống đáy vực chôn theo Vân Tâm Nhược, nhưng hắn lại không làm, có lẽ lúc đó các nàng chết sẽ là một sự giải thoát thoải mái nhất. Hiện tại, không ai biết hắn suy nghĩ gì, làm người ta sợ hãi, sớm muộn có một ngày sẽ đem người ta bức điên khùng, hoặc có thể ý quốc sư chính là như thế, để cho ngươi sống không bằng chết. Nhưng tiểu thư là ân nhân của nàng, nếu tất cả tội lỗi phải có người gánh vác thì cứ để nàng gánh vậy. Cặp mắt Vân Thiền Y vô hồn nhìn Chi Hạ, trong đấy thoáng qua một thứ ánh sáng nhàn nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dối trá, môi Tiêu Thanh Hàn khẽ mở, nói ra một câu lạnh như băng. Chi Hạ giật mình, thân thể quỳ trên mặt đất giống như pho tượng không có sự sống. Bên trong phòng, một mảnh an tĩnh, trong im lặng lại có hận ý rét căm. Gió lạnh thổi qua, bạch y nam tử phấp phới, như hoa nở, màn gấm trên giường cũng lắc nhẹ. Mang đến hơi thở không tầm thường. Tất cả nhìn như bất động, thật ra thì không ngừng biến hóa. Vân Thiền Y tất cả chỉ mới bắt đầu, khóe miệng Tiêu Thanh Hàn chậm rãi nâng lên, cười yếu ớt, lại làm cho tim gan người ta run sợ, đưa tay nhẹ vuốt Vân Long trên cổ tay, vầng sáng của nó khẽ bật ra, rơi vào đáy mắt hắn, sau đó sáng lên, mà châm gài tóc trên đầu Vân Thiền Y lay nhẹ cũng phát ra ánh sáng trắng ngà kỳ lạ. Vân Thiền Y cảm giác da đầu có chút đau, đau đớn làm ả không nhịn được mà nhíu mày, sợi tóc loạn lên, sau đó chỉ thấy vầng sáng chợt lóe, trong tay Tiêu Thanh Hàn đã cầm lấy châm gài tóc, đó là phách nguyệt mà Vân Thiền Y luôn cài lên đầu. Quốc sư, đó là của ta. Vân Thiền Y sừng sốt lập tức lên tiếng, thanh âm cực kỳ vội vàng, đó là thứ duy nhất đại biểu cho thân phận của ả, mất nó ả sẽ mất tất cả. Tất cả cố gắng từ trước đến giờ sẽ tan thành mây khói. Cho nên, cho dù mất đi tất cả, chỉ cần có chiếc châm này, ả vẫn là thê tử tương lai của quốc sư. Cách chương.